LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2284, chương 2287, Master Yi. Một nghe được câu này, Tô Minh lập tức hiểu. Đây không phải kiếm thánh Master Yi sao? Giống như chó điên đồng dạng anh hùng. Cái này anh hùng một khi đi lên, tại đoàn chiến quả thực là ra giòn ác mộng. Bắt được mặc kệ cái gì mọi việc. Đi là một trận điên cuồng chém lung tung. Cơ bản hai đao một cái tiểu bằng hữu. Quy kỹ năng nếu như chơi tốt. Trốn rơi hai cái này mấu chốt tính khống chế kỹ năng. Tại đoàn chiến có thể nói cơ bản đó là vô địch. Vừa nghe đến rút là cái này anh hùng kỹ năng. Tô Minh một lát, cũng có chút choáng váng. Trong lòng tự nhủ cũng không biết rốt cuộc là kỹ năng gì. Dù sao Tô Minh ấn tượng sâu nhất hai cái kiếm thánh kỹ năng. Một cái là quy kỹ năng tuyệt kỹ alpha. Một cái là R kỹ năng. Cụ thể kêu cái gì Tô Minh quên. Dù sao mở về sau hội tăng thêm tốc độ trở nên cùng như chó điên. Căn cứ Tô Minh đoán chừng. Độ khả thi rất lớn. Là hai cái này kỹ năng hắn một trong. Bởi vì hai cái này kỹ năng. Thoạt nhìn tác dụng hẳn là khá lớn. Đương nhiên tất cả đều có khả năng. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Xem ở hiện thực, đến cùng có tác dụng gì? Tại Tô Minh đang mong đợi muốn nghe một lần hệ thống thanh âm nhắc nhở. Mình rốt cuộc nghe được kỹ năng gì thời điểm. Tuy nhiên lại một chút thanh âm đều không nghe được. Cái này Tô Minh triệt để mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này tình huống như thế nào? Làm sao như trước kia không đồng dạng đây? Trước kia không phải là lời kịch xuất hiện về sau. Tiếp xuống cho đi 2-3 giây. Để cho Tô Minh phản ứng một lần. Tiếp đó sẽ trực tiếp có hệ thống nhắc nhở thanh âm. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại. Tựa hồ cũng không phải là như thế a. Trong lúc nhất thời quái Tô Minh. Dự định hỏi một chút tiểu na. Các ngươi cái hệ thống này có phải hay không ra bác? Thế nhưng là Tô Minh còn chưa mở miệng đây. Tiểu na tựa hồ đã nghĩ tới Tô Minh đến cùng muốn nói gì. Chỉ nghe tiểu na trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Chủ nhân, thật không phải hệ thống xảy ra vấn đề. Làm phiền ngươi suy nghĩ cẩn thận một lần. Trước kia có hay không qua loại tình huống này phát sinh. Tô Minh tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Đồng thời tâm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Tô Minh đại khái nhớ tới rốt cuộc là cái gì tình huống. Lần rút tiểu la lị thời điểm, giống như cũng là vang lên tiểu la lị lời kịch, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hệ thống nhắc nhở thanh âm. Lúc ấy Tô Minh vẫn còn đang trách, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Về sau mới biết được, rút anh hùng lúc đi ra, lại là loại phản ứng này. Chẳng lẽ, Tô Minh nghĩ tới so sánh kinh khủng một chút, chẳng lẽ bản thân thực thanh kiếm thánh Master Yi rút ra? Chủ nhân ngươi tốt, Master Yi, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ở thời điểm này, Tô Minh sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đem Tô Minh đột ngột ở giữa giật nảy mình. Tô Minh tranh thủ thời gian quay đầu, phát hiện một người đứng ở phía sau mình, một thân cổ đồng sắc khôi giáp, cửa mang theo một cái sáng loáng trường kiếm, đồng thời đầu có một cái mũ giáp, thoạt nhìn cùng tổ ong vò vẽ một dạng, rậm rạp chằng chịt. Nếu như là dày đặc sợ hãi, chứng người thấy được, đoán chừng cảm giác nhất định sẽ không quá tốt. Con hàng này tạo hình cùng trò chơi hoàn toàn là không sai biệt lắm. Thậm chí nơi cầm một vòng rear map, Tô Minh đều thấy được. Vậy đơn giản là giống nhau như đúc. Cái này tốt rồi, vậy mà thực rút ra một cái kiếm thánh đi ra. Tô Minh lúc này tâm cảm giác, thản nhiên mà nói là có một chút phức tạp. Nhất là Tô Minh ánh mắt. Lúc này thoạt nhìn tựa hồ tràn đầy oán niệm, trong lòng tự nhủ bản thân đây rốt cuộc là vận khí gì a? Một lòng nghĩ rút một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài muội tử đi ra. Kết quả lần thứ nhất rút ra cái tiểu la lị đi ra. Quá nhỏ trực tiếp thành Tô Minh nữ nhi. Cái này tốt rồi, Tô Minh lần thứ hai rút anh hùng. Trực tiếp rút ra một cái kiếm thánh đi ra. Tô Minh còn thẳng là một cái đại lão gia. Cái này khiến Tô Minh có thể có cái gì ý nghĩ xấu. Tô Minh không khỏi cảm giác mình vận may này. Thật sự là không ai có. Có thể là cảm thấy Tô Minh cái kia vạn niệm câu hôi tâm tình. Thế là Tiểu Na liền nhanh đi an ủi Tô Minh một câu. Chủ nhân, người cũng đừng quá khó chịu. Loại vật này là xem vận khí. Nếu như ngươi đi đếm một cái đã biết. Thực tế phái nữ anh hùng như vậy điềm. Trừ bỏ cùng loại với Nga Lạc Y loại kia so sánh thô bạo. Xinh đẹp cũng không tính là quá nhiều. Rút ra không được cũng là bình thường. Không để cho ngươi tát cái động vật gì loại hình đi ra đã phi thường không tệ. Tiểu Na nói ra, Tô Minh gật đầu bất đắc dĩ. Cái này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trong lòng tự nhủ còn có thể có biện pháp nào đây? Dù sao rút ra đồ vật, đều xem như bản thân. Cái này ngươi không nhận đều không biện pháp. Nhìn thoáng qua trước mặt kiếm thánh, cũng thấy không rõ hắn mũ nồi nón trụ dưới gương mặt kia. Bất quá Tô Minh có cảm giác, đây cũng là một cái vẫn rất nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ người. Đại khái có thể phán đoán ra. Tô Minh cũng không biết nên có cái gì có thể cùng hắn trao đổi. Thế là liền một thoại hoa thoại nói ra. Cái gì đó, ngươi về sau đừng dọa người như vậy. Lập tức đột nhiên tại ta đằng sau xuất hiện. Rất đáng sợ, là, chủ nhân, ta đã biết, còn có cái gì ngươi cứ việc phân phó ta được. Kiếm thánh mở miệng, thanh âm nghe vẫn có một ít từ tính. Có một ít tiếng khống muội tử. Nghe được cái thanh âm này, sợ là nhịn không được hai chân kẹp ở cùng nhau. Có một ít đứng không vững. Cái gì đó, người nên biết mình là ai a? Tô Minh nói một câu nghe rất quái lạ lời nói. Bởi vì kiếm thánh thoạt nhìn, cùng trước đó đi ra Tiểu La Lị, cái kia biểu hiện lại không quá giống nhau. Tiểu La Lị là cái gì đều không biết. Hoàn toàn tiểu thí hài một cái mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này kiếm thánh. Cho Tô Minh cảm giác là, biểu hiện của hắn vẫn đủ trầm ổn. Thế là Tô Minh so sánh tốt. Từ hệ thống người đi ra ngoài vật, hệ thống cho trí nhớ của bọn hắn đến cùng đều có cái nào. Chỉ nghe Master Yi nói ra, thuộc hạ là chủ nhân tiếp thân thị vệ, phụ trách thủ vệ chủ nhân an toàn. Còn dư lại ta không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi có một ít im lặng. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này. Cũng là rất để cho người nhức đầu a. Mặc dù hắn là người trưởng thành, không giống Tiểu La Lị như thế cái gì đều không biết. Nhưng ở hiện đại xã hội, hắn loại trạng thái này, sợ là cùng một cái người nguyên thủy cũng không kém là bao nhiêu a. Về phần hắn nói là Tô Minh thị vệ chuyện này, Tô Minh ngược lại vẫn là thật hài lòng. Chứng minh ra hỏa này đối với Tô Minh là trung thành cảnh cảnh. Không cần Tô Minh ở phương diện này đi phí tâm. Nghĩ tới gia hỏa này là thị vệ. Nếu là thị vệ, nên được có một ít trình độ mới được đi. Hệ thống người đi ra ngoài vật. Giảng đạo lý cũng không khả năng quá yếu a. Thế là Tô Minh liền kiểm tra một hồi cái này dễ cảnh giới của đại sư. Trong lòng tự nhủ nếu như là một cảnh giới khá cao cổ võ giả tốt rồi. Cái kia Tô Minh có thể tương đương với đã có một cái rất cường đại giúp đỡ. Trong khi nói chuyện, Tô Minh liền đem Queen kỹ năng bỏ rơi đi. PS, các huynh đệ, hôm nay khôi phục bình thường đổi mới. Về nhà xa xôi trong sơn thôn hoang phế mấy ngày. Thật sự là xin lỗi. Cầu một đợt khen thưởng ủng hộ. Khó được cầu một lần. Không có tiền đầu nhập tặng phiếu đề cử. Đa tạ rồi. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.